Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 414, Thiên Hạt át chủ bài. Thiên Hạt tổ chức một đám thích khách dò xét thủ lĩnh trong tay quái dị tinh thể. Ai cũng không có động trước, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh cũng không có thúc giục bọn hắn, càng không có buộc bọn họ ý tứ. Chỉ là để Khả Nhi đem quái dị tinh thể cả đám đều cấp cho đến người ở chỗ này trong tay liền xoay. Người rời đi rồi, chủ nhân, nô tỳ không hiểu rõ. Ngài vì cái gì không cho bọn hắn trực tiếp đem tinh thể dung hợp đâu? Từ dưới mặt đất ra đến về sau Khả Nhi hỏi tới. Không có vì cái gì. Ngay tại lúc này, cấp cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi xem như ta đối bọn hắn thời gian dài như vậy trung thành tuyệt. Đối ban thường, thế nhưng là chủ nhân, những này thích khách đều là vô cùng trọng yếu nhân tài. Một khi dung hợp tinh thể tu vi tăng nhiều, đối chủ nhân ngài sự nghiệp thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Ngài lúc này sẽ không có lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn, ha ha, loại này đồ vật ta đã liền không có. Ta nói, ta không bức bách bọn hắn chỉ là một cái nho nhỏ ban thưởng. Đi rồi, lúc này đến đây chấm dứt. A, Khả Nhi, thần long nhất tộc cùng những quái vật kia chiến đấu thế nào? Căn cứ mới nhất truyền về tình báo, thần long nhất tộc tộc địa bên trong có sắp gần 10/1 trong nhân loại bị quái vật cắn được đồng hóa, còn lại nhân loại đều bị thần long nhất tộc bảo vệ. Bây giờ thần long nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc liên thủ, đem những quái vật này xua đuổi đến rồi thần long nhất tộc nội một chỗ hẻm núi bên trong. Chuẩn bị ở gần đây đem những quái vật này toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn tìm được rồi tiêu diệt những quái vật này phương pháp. Cái này nô tỳ cũng không biết. Tình báo trên cũng không có nói tới. Nghe xong Khả Nhi tự thuật, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh lông mày hơi nhíu. Hắn đã sớm đoán được những quái vật này không có khả năng đối thần long nhất tộc tạo thành uy hiếp. Bọn quái vật thân thể ở mạnh, có thể mạnh hơn long tộc sao? Nhưng hắn không có nghĩ tới, thần long nhất tộc thế mà nhanh như vậy liền đem những quái vật này khống chế rồi dâng lên. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh hy vọng nhìn thấy là thần long nhất tộc cùng quái vật chém giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, mà không phải một phương nào bị đơn phương nghiền ép. Khả Nhi, truyền ta mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải kéo dài thần long nhất tộc đối quái vật động thủ. Vâng, chủ nhân. Đưa mắt nhìn Khả Nhi sau khi rời đi, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh thở dài một hơi. Cái thế giới này không biết từ lúc nào trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Chư thần, ác ma, quái vật đều ở trong 2 năm này ló đầu, tựa như hắn trước đó cùng chính mình thủ hạ thích khách nói như thế. Cái thế giới này thật muốn loạn rồi, vì rồi Thiên Hạt tổ chức có thể kéo dài tiếp, cũng vì hắn cho tới nay trả thù. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh cắn răng làm ra một cái quyết định. Hắn nhẹ nhàng thổi lên rồi huýt sáo. 5 đạo bóng hình xinh đẹp từ 5 cái phương hướng hiện thân. Này 5 cái nữ nhân là Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn nhất tín nhiệm người. Các đời Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh ở kế vị về sau đều sẽ từ thế giới các nơi tìm kiếm 5 cái tâm ý tương thông người, cộng đồng tu luyện một môn công pháp đặc thù. Bởi vì cái này đời Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh ưa thích nữ nhân, chỗ lấy lựa chọn rồi 5 cái tâm ý tương thông nữ nhân tu luyện môn công pháp này. Này 5 cái nữ nhân mỗi người đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ một loại thuộc tính. Một khi tu luyện hoàn thành liền có thể đạt được 5 cái tu vi ở tiên linh cảnh cường giả. 5 người hợp lực bộc phát ra sức chiến đấu có thể so với thần linh. Mà 5 người này từ tu luyện công pháp bắt đầu liền sẽ bị trồng xuống cấm chế. Đến công pháp đại thành ngày này, 5 người tự mình ý thức liền sẽ bị lau đi, trở thành thủ lĩnh khôi lỗi. Dạng này liền không cần lo lắng tu luyện công pháp người sẽ phản bội. các nàng cuối cùng cả đời cũng sẽ không có vi phạm Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh bất kỳ một cái nào. Mệnh lệnh, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh nhìn lướt qua song song đứng yên năm cái nữ nhân. Này năm cái nữ nhân từ hắn kế nhiệm thủ lĩnh vị trí về sau một mực hầu ở hắn bên thân. Ở công pháp đại thành sau các nàng tự mình ý thức đã trở nên rất mơ hồ. Cùng khôi lỗi không khác, các nàng mặt không biểu tình lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh mệnh lệnh. Mở cung không có quay đầu tiễn, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 5 mai tinh hạch ném cho 5 cái. Nữ nhân, các ngươi đem này 5 cái tinh hạch dung hợp. 5 cái nữ nhân trực tiếp thao túng linh lực đem tinh hạch thu nạp gần chính mình thân thể. Một lát sau nương theo lấy 5 đạo hào quang màu tím đen hiện lên. 5 cái thiên kiều bách mị đại mỹ nhân biến thành rồi 5 cái dương nanh múa vuốt quái vật. Mà ở này 5 cái quái vật mi tâm đều có thể thấy rõ ràng hư ảo thần cách. Công pháp dung hợp, 5 cái quái vật nghe vậy cấp tốc tới gần. 5 bóng người dần dần dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp hoàn tất sau, một cái đỏ quả lấy thân thể, sau lưng kéo lấy dài dài cái đuôi, lưng trên sinh ra màu đen tím cánh nữ nhân xuất hiện ở Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh trước mặt. Nữ nhân vẫn như cũ thần sắc ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh lại tại nữ nhân trong mắt bắt rồi một tia mê mang. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh thấy thế vội vàng hai tay kết ấn khởi động cấm chế xóa đi nữ nhân ý nghĩ. Nữ nhân lại triệt để biến trở về rồi khôi lỗi. Làm xong đây hết thảy sau, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh bắt đầu tay khảo thí nữ nhân lực lượng. Đi qua một phen nếm thử về sau, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh xác định, dung hợp tinh hạch về sau. Nữ nhân thực lực muốn so đồng dạng thần linh mạnh lớn hơn nhiều lắm. Giống là loại này vừa mới dung hợp thần cách, không có tín đồ cung cấp tín ngưỡng lực cung cấp thần nữ người có thể tùy tiện giết chết hắn. Ha ha, xem ra gia hỏa kia không có lừa gạt ta. Đáng tiếc a, 5 cái quen thuộc các loại tri thức theo ta đong đưa đại mỹ nhân cuối cùng biến thành rồi bộ dáng này. Cũng may còn có Khả Nhi, cũng là có thể tiếp nhận. Các ngươi tách ra, sau đó lui ra đi. Nữ nhân nghe vậy giải trừ công pháp dung hợp, biến trở về rồi 5 cái quái vật bộ dáng. Sau đó phân 5 cái phương hướng ẩn tàng ở rồi chỗ tối. 5 cái quái vật vừa đi, dưới mặt đất theo đó truyền đến chấn động. Mười mấy đạo màu đen tím tia sáng phóng lên tận trời. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh thấy thế lộ ra rồi nụ cười. Xem ra vẫn là có không ít người khát vọng lực lượng mà. Lúc này đồng thời, thần long nhất tộc tộc địa, Kim Diệu, Kim Hoa cùng Mặc Giác chính tại thảo luận như thế nào giải quyết zombie. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng zombie giao chiến, bọn hắn thành công nắm giữ một bộ phận zombie tập tính. Nhưng là tạm thời còn không rõ lắm nên như thế nào triệt để giết chết bọn hắn. Kim huynh, những quái vật này không có linh hồn, trong cơ thể cũng không có sinh mệnh lực, nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn vốn là chết. Không tồn tại giết chết này nói chuyện, chúng ta là không phải có lẽ thay cái mạch suy nghĩ. Đừng nghĩ đến giết chết bọn hắn, chỉ cần phá hủy thân thể của bọn hắn có phải hay không là có thể rồi. Mặc Giác đề nghị đến, Mặc huynh, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi ánh sáng phá hư thân thể của bọn hắn nhưng thật ra là không có ích lợi gì. Bởi vì những quái vật này huyết dịch cũng đúng có kịch độc. Một khi huyết dịch chảy ra đi, bị người bình thường chạm đến, người bình thường cũng sẽ biến thành loại quái vật này. Đây chẳng phải là nói những quái vật này, căn bản giết không sạch sẽ. Trước mắt mà nói tựa như là dạng này, chỗ lấy muốn triệt để xóa đi những quái vật này ta cảm thấy chỉ có thể dùng lửa. Đem bọn hắn đốt thành cho bụi, sau đó ở đem cho cốt phong ấn đến một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.